vẫn đang ở giữa không trung. Hai chân của Đạc Lan Khắc Tư không có chỗ để mượn lực, không còn cách nào đành chỉ có thể thả người rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, hai người ma pháp sư với một cung tiễn thủ vốn hẳn là còn đang quan sát tình hình, đột nhiên từ trong lều xuất hiện một cách thần kỳ, một con thủy long, một đạo lôi điện lại thêm ba mũi tên thình lình tập kích tới. Đạc Lan Khắc Tư căn bản vô pháp ngăn cản thân thể tiếp tục rơi xuống, cực kỳ khó khăn dùng khoát kiếm, phóng ra đấu khí phòng ngự màu sữa. Chỉ có điều đang vội vàng nên hiển nhiên gã phải chịu nhiều thiệt thòi, mặc dù đã chém gãy ba mũi tên của Ni Á, thế nhưng trên người cũng trúng một kích, lôi điện, ngực cũng bị thủy long đánh trúng, phát ra một tiếng rên rồi rơi xuống lùm cây phía dưới. Bên trái, cây thứ ba, phía trước 5 bước, công kích. Hàn Thạc ở phía xa đột nhiên tỉnh táo quát lên một tiếng. Mấy đợt công kích lại ầm ầm phát ra, mục tiêu nhắm thẳng chỗ Đạc Lan Khắc Tư vừa mới rơi xuống. Khoảng lùm cây nó cực kỳ tươi tốt, trong bóng tối vừa đáp xuống đất gã liền vô cùng linh hoạt tránh né chui vào. Theo đạo lý mà nói thì bọn Hàn Thạc tuyệt đối không có cách nào phát hiện được vị trí này. Chỉ là sự thật luôn ngoài dự đoán của con người, gã vừa mới né xong, lại một tiếng nhắc nhở nhẹ của Hàn Thạc, mấy công kích đột nhiên lọt vào theo. Lần này thì Đạc Lan Khắc Tư tránh được công kích của hai ma pháp sư, nhưng hoàn toàn vốn không thấy bóng dáng cung tiễn thủ Ni Á đang tiện tay bắn ra một mũi tên, vừa khéo bắn tới cái bàn tỏa của gã. Đột nhiên phát ra một tiếng thét đau đớn, hiển nhiên Đạc Lan Khắc Tư không phản ứng kịp, hô lên một tiếng đau đớn rồi thay đổi phương hướng, cố gắng từ mặt khác công kích mấy người. Chỉ có điều theo mệnh lệnh liên tục từ Hàn Thạc, công kích của đoàn người phát ra chồng chất, toàn bộ đều thần kỳ nhắm chuẩn vào vị trí của Đạc Lạc Khắc Tư đánh tới. Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này? Liên tục bị oanh kích, Đạc Lan Khắc Tư chưa bao giờ bị buồn bực giống như hôm nay, rốt cuộc cũng không nhịn được chửi to một tiếng. Cho tới nay, gã đều cực kỳ tự tin vào bản lĩnh ẩn núp và đánh lén của mình, chưa bao giờ thấy được ai có thể nhìn thấu tung tích của gã trong u ám xâm lâm. Thế nhưng giờ đây khi đối mặt với mấy tên mạo hiểm giả thực lực cũng không quá vượt trội, Đạc Lan Khắc Tư lần đầu đã phải chịu thiệt thời, vô luận tránh né như thế nào đều bị công kích bao phủ, chỉ sau một lát trên người không ngờ cũng thủ thương không nhẹ. Hạt vĩ sư vốn vẫn đang ẩn núp, mắt thấy phương pháp của chủ nhân tựa hồ cũng không đạt hiệu quả, rốt cuộc không kiềm chế được vọt từ phía xa tới. Nó chạy giữa các lùm cây làm các nhánh cây bay tứ tung, móng vuốt sắc bén bổ tới làm một cây to bằng thân người ầm ầm đổ xuống, thanh thế kinh người tới cực điểm. Hạt vĩ sư đã tới, công kích. ADC hét lên một tiếng, ba kiếm sĩ đột nhiên tản ra, chặn đường tiến của nó. Các công kích vốn vẫn nhằm vào Đạc Lan Khắc Tư, lúc này đột nhiên phân ra, mục tiêu biến thành thân hạt vĩ sư đang phi vùn vụt tới. Chỉ là thân thể của hạt vĩ sư cường ngạnh, tốc độ hành động nhanh như thiểm điện, công kích của chúng nhân đều hụt hết. Chỉ có mũi tên của cung tiễn thủ Ni Á bắn ra là cắm được lên người hạt vĩ sư, nhưng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Trong lúc này, sắc mặt Hàn Thạc lãnh khốc dùng ngự ma quyết bắt đầu khống chế lục ma phong. Trên bầu trời hắc ám, một đạo tử sắc trường tuyến đột nhiên bắn ra, giữa hư không vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rồi đột nhiên đâm về phía sau lưng của hạt vĩ sư. Hạt vĩ sư thân là ma thú cấp 1, rõ ràng cảm giác được nguy hiểm trùng xuống, liền nhanh nhẹn tránh thoát khỏi lần công kích đầu tiên của lục ma phong. Cùng lúc đó, Đạc Lan Khắc Tư từ phương xa khập khiễng hiển lộ ra, cầm theo khoát kiếm phẫn nộ tiếp cận hai ma pháp sư cùng Ni Á, hy vọng có thể hợp lực với hạt vĩ sư, không để ý tới hậu quả muốn giết chết mấy người tại đương trường. Đừng quản hạt vĩ sư, toàn lực công kích Đạc Lan Khắc Tư. Hàn Thạc đột nhiên hô lên một tiếng khiến cho hai ma pháp sư cùng Ni Á thình lình quay đầu tiếp tục công kích Đạc Lan Khắc Tư đang nhanh chóng tiếp cận. ADC cùng hai kiếm sĩ phân ra một người Gordon đi trước tới chỗ Ni Á, hai người còn lại nhắm phía hạt vĩ sư, dùng đấu khí bắt đầu oanh kích nó. ADC vừa tiếp cận hạt vĩ sư liền bị nó bổ một chảo tới, đấu khí đang được ngưng tụ tới cực điểm đột nhiên bị phá tan. Bản thân hắn cũng bị bổ văng ra xa. Còn có một kiếm sĩ nhân cơ hội đâm một kiếm trên người Hạt Vĩ Sư. Bất quá vẻn vẹn chỉ để lại một vết máu nho nhỏ. Ngược lại còn kích thích Hạt Vĩ Sư càng thêm phẫn nộ. Hạt Vĩ Sư đang phẫn nộ giơ móng vuốt lên, định vồ chết tên kiếm sĩ vừa tiếp cận này. Ngay lúc này, tử sắc quang mang vừa mới tiêu thất bỗng chốc một lần nữa xuất hiện, thình lình đâm về phía đuôi của nó. Hạt Vĩ Sư nhận thấy nguy hiểm, lập tức rất nhanh nhảy về phía sau. Tên kiếm sĩ mạo hiểm rất gần nó may mắn bảo vệ được tánh mạng. Chỉ có điều mặc dù Hạt Vĩ Sư kịp thời tránh né, nhưng Lục Ma Phong cũng đã chém vào lưng nó. Huyền băng ma khí dày đặc dũng mãnh truyền vào trong cơ thể của nó. Đột nhiên một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến điên cuồng từ trong miệng Hạt Vĩ Sư vang lên. Hàn Thạc đang khống chế Lục Ma Phong cảm nhận được sự tức giận của Hạt Vĩ Sư, lập tức tập trung hết sức điều khiển Lục Ma Phong, cố gắng làm cho nó bỏ mạng tại chỗ này. Quỷ tham ma bắt, các ngươi không ngờ lại dám thương tổn ma thú của ta. Đặc Lan Khắc Tư khập khiếng, trên mông vẫn còn cắm một mũi tên, ngực bị thủy long oanh kích ướt sũng cả người, đầu tóc cũng vì bị điện kích mà cháy xém một mảng, khí chất ban đầu đã sớm không còn sót lại chút gì, khóe miệng máu không ngừng chảy ra, chật vật không nói nên lời. Ngay cả ngươi ta còn muốn giết, huống hồ là sủng vật của ngươi. Hắc hắc cười lạnh một tiếng chế giễu, Hàn Thạc mở miệng nói. Lục Ma Phong vẫn như âm hồn bất tán gắt gao theo sau người Hạt Vĩ Sư. Một tiếng kêu sắc lạnh đột nhiên từ trong miệng của Đặc Lan Khắc Tư phát ra. Vốn Hạt Vĩ Sư đang phẫn nộ cực điểm vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức thả người lui về phía sau, chạy về nơi xa. Đặc Lan Khắc Tư sau khi kêu to một tiếng, thù hận liếc chúng nhân rồi sau đó từ hướng phương hướng tương phản với Hạt Vĩ Sư, đồng dạng cũng nhanh chóng chạy đi. Mọi người ở tại chỗ, ta đi truy sát gã. Bây giờ Đặc Lan Khắc Tư hiển nhiên là thủ trọng thương, Hàn Thạc đương nhiên biết nắm chắc lấy cơ hội như thế nào. Thấy ADC vốn bị Hạt Vĩ Sư phách bay đi, miệng đang phun máu, từ trên mặt đất lồm cồm đứng dậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Hàn Thạc liền lập tức hướng phía Đặc Lan Khắc Tư chạy trốn mà đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, chế chủ cường địch cho dù bị thương, tốc độ chạy trốn của Đặc Lan Khắc Tư vẫn rất nhanh. Mấy bụi cây tươi tối bị gãy nát chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với hắn. Chỉ có điều sau khi Đặc Lan Khắc Tư bị thương hình như không thể đưa tốc độ của hắn phát huy đến mức cao nhất. Hàn Thạc vận thể lực đến trạng thái tối cao, nhờ vào sự giám thị của ba con nguyên ma, vẫn giống như là âm hồn bất tán bám theo phía sau Đặc Lan Khắc Tư. Khoảng cách giữa hai người không ngừng được kéo sát lại. Trên đường bỏ chạy, mũi tên cắm ở trên mông đã sớm được rút ra. Đặc Lan Khắc Tư vốn định xử lý vết thương một chút nhưng khi nhận thấy Hàn Thạc truy kích phía sau, cũng không còn cách nào khác chỉ có thể dẹp bỏ ý niệm xử lý vết thương. Cũng không quan tâm đến miệng vết thương vẫn đang chảy máu, liều mạng chạy trốn như trước. Cứ như thế, người thì đuổi kẻ thì chạy, một mạch giằng co cả mấy chục phút. Đặc Lan Khắc Tư với sức chịu đựng kinh người vẫn ráng cắn răng kiên trì mỗi khi Hàn Thạc xuất hiện trong tầm mắt của y đều có thể phát ra tiềm lực đề cao thêm tốc độ, cố gắng bỏ lại Hàn Thạc ở phía sau. Đáng tiếc vì Hàn Thạc tu luyện ma công, tính cách vốn mềm yếu, dưới sự gột rửa của bao lần trải qua thử thách thống khổ, đã sớm rèn luyện ra tính kiên nhẫn không thôi. Sự ương ngạnh của ý chí lực đã vượt xa tưởng tượng của Đặc Lan Khắc Tư. Từ đầu đến cuối Hàn Thạc vẫn truy đuổi, tốc độ không có chậm lại dù chỉ một giây, ngược lại giống như là một người thích truy đuổi, càng đuổi càng mạnh mẽ. Mặc dù Đặc Lan Khắc Tư rất quen thuộc với địa thế gần đó, bất quá bị nguyên ma của Hàn Thạc bám chặt trên người y, giống như có một đôi mắt của chim ưng bay lượn trên không quan sát hết thảy. Dù cho Đặc Lan Khắc Tư sử dụng hết bản lĩnh của mình vẫn không thể dựa vào việc quen thuộc địa thế mà bỏ rơi Hàn Thạc được. Rốt cục, rằng co gần cả nửa ngày người đuổi ta chạy, Đặc Lan Khắc Tư lại đổ máu quá nhiều nên cuối cùng nhận ra cứ chạy như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt. Vì không thể dứt bỏ Hàn Thạc, cộng thêm thương thế của hắn không thể kịp thời xử lý,

mấy người khác đều dùng ánh mắt tràn đầy oán hận, tại trên người Đặc Lan Khắc Tư quét tới quét lui, tựa hồ tùy thời đều định tiếp tục rút vũ khí ra, tặng cho Đặc Lan Khắc Tư một cú đau đớn. Hàn, ngươi có thể nói cho chúng ta biết tại sao ngươi lại đem tên này dẫn tới? A, ta biết rồi, là ngươi bắt sống hắn, định đích thân hành quyết hắn trước mặt ADC sao? Gordon nhìn chằm chằm Hàn Thạc, trầm giọng nói. Bởi vì đội trưởng ADC bị thương, những người này đều khó có thể che giấu thù hận đối với Đặc Lan Khắc Tư. Từ trong ngữ khí của bọn họ, Hàn Thạc có thể cảm thấy được nội tâm phẫn nộ của bọn họ. Nếu không phải Hàn Thạc vừa mới ngăn chặn bọn họ, có lẽ Đặc Lan Khắc Tư vừa mới xuất hiện, lập tức sẽ bị mấy người đang trong lòng đan tràn ngập phẫn nộ này trả thù mất. Nhưng mà bây giờ Hàn Thạc phải nhờ Đặc Lan Khắc Tư dẫn hắn đi tìm trái đách ma, vì thế nên không thể để cho những người này thương tổn hắn. Hàn Thạc nhìn Gordon vẫn đang âm trầm, do dự một chút, rồi đem sự tình trải qua giải thích một lần. Sau khi Hàn Thạc nói xong, Gordon thé thé cười lạnh một trận, sau đó lớn tiếng nói, đi tìm cái con mẹ nó trái đách ma. Bây giờ ADC bị thương nặng như thế, cái mà chúng ta muốn bây giờ đã không phải là trái đách ma, mà là tánh mạng của tên hung thủ đáng chết này. Hàn, ngươi muốn có được trái đách ma, hay là vì ADC báo thù? Tinh linh cung tiễn thủ Ni Á ở phía sau đột nhiên lạnh mặt nhìn Hàn Thạc rồi thản nhiên hỏi. Còn lại mấy tên mạo hiểm giả khác, ánh mắt tụ tập trên người Hàn Thạc, giống như đang chờ đợi đáp án từ hắn. Lúc này Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Hắn không ngờ tới thương thế của ADC lại nặng đến thế, càng thêm không ngờ tới sự quan tâm của những người này đối với ADC, rõ ràng nhiều hơn so với trái đách ma. Trong lòng Hàn Thạc, vốn cũng không coi những người này trở thành đồng bạn tin cậy, đi cùng bọn họ cũng chỉ thuần túy là vì trái đách ma. Bây giờ xảy ra chuyện làm Hàn Thạc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đối với tình cảm của bọn họ với ADC thêm vài phần cảm động. Bất quá bởi vì lúc trước đã đáp ứng Đặc Lan Khắc Tư, nên Hàn Thạc nhất thời cũng không biết phải xử lý như thế nào. Thân là nhân vật chính, Đặc Lan Khắc Tư từ đầu đến giờ vẫn yên lặng không nói, trong ánh mắt không có chút bối rối, ngược lại rất bình tĩnh dò xét mọi người, đột nhiên mở miệng nói. Xem ra mọi người tựa hồ không hoan nghênh ta, bất quá thương thế của ADC, ta đã có biện pháp vãn hồi. Không biết có ai nguyện ý tín nhiệm ta hay không? Câu này vừa nói ra, không chờ những người khác nói gì, Hàn Thạc lập tức mở miệng, ngươi có thể giúp được ADC. Gật đầu, Đặc Lan Khắc Tư khẳng định, vết thương của ADC là do Hạt Vĩ Sư làm ra. Hạt Vĩ Sư là đồng bọn của ta. Ta tự nhiên biết sau khi bị nó đánh chúng phải cứu chữa như thế nào. Đi theo ta. Hàn Thạc sớm đã cảm ứng được hơi thở của ADC, không nói nhiều, dẫn Đặc Lan Khắc Tư vén một lều vải lên, lộ ra bên trong là ADC, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể hư nhược. Nhuyễn giáp trên ngực ADC bị thủng một lỗ lớn, bây giờ đã được băng lại kỹ càng, nhìn không ra thương thế bên trong rốt cuộc thế nào. Sau khi Đặc Lan Khắc Tư cùng Hàn Thạc đi vào, Áp Gia với Gordon cũng đi đến. Mấy người còn lại vây xung quanh lều, cẩn thận phòng ngừa Đặc Lan Khắc Tư manh động, cởi lớp băng ra. Vừa đi vào, Đặc Lan Khắc Tư mở miệng phân phó. Khi Đặc Lan Khắc Tư nói có biện pháp trợ giúp ADC, mọi người cũng không nói gì thêm, dường như chuẩn bị nhìn xem Đặc Lan Khắc Tư sẽ làm gì rồi sẽ quyết định hành động tiếp theo. Gordon vẫn trầm mặc không nói, bất quá lại đi tới bên cạnh ADC. Đầu tiên là lay tỉnh ADC, sau đó mới mở lớp, lộ ra trên ngực một vết thương đáng sợ sâu đến tận xương. Hàn, đã xảy ra chuyện gì? ADC nghi hoặc hỏi. Không nên cử động, cũng không nên nói chuyện, chờ thương thế ngươi ổn định rồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Hàn Thạc tới gần ADC, hạ giọng nói một câu như thế. Lúc này, Đặc Lan Khắc Tư lấy ra một bình thuốc từ không gian giới chỉ, đổ ra một chút bột phấn màu đỏ, chậm rãi bôi tại trên miệng vết thương của ADC, thản nhiên mở miệng giải thích, đuôi của Hạt Vĩ Sư có chứa chất độc gây tê và làm cứng cơ thể, trên móng cũng có chất kịch độc như thế,